nhưng chỉ vì một câu nói của Đinh Tư Thừa mà tiền đồ của Tố Diệp bị hủy hoại, làm sao cô có thể nuốt cục tức này xuống chứ? Đúng lúc Đinh Tư Thừa đang ở phòng làm việc, khi cô xông vào thậm chí còn không hẹn trước cũng. gocchuyenaudio.com, không thông báo, người thư ký ngượng ngập đứng sau lưng cô, Đinh Tư Thừa đang xem tài liệu án, thấy cảnh ấy bèn bảo người thư ký đi ra. Lâm Yêu Yêu trừng mắt nhìn anh ta như đang nhìn kẻ địch. Đinh Tư Thừa cũng đoán ra mục đích cô tới đây. Anh ta đứng dậy đóng cửa rồi đứng dựa trước bàn làm việc im lặng nhìn Lâm Yêu Yêu. Tại sao anh làm vậy? Lâm Yêu Yêu không vòng vo nhiều. Câu chất vấn của cô quá thẳng thắn, nhưng thái độ của Đinh Tư Thừa lại khá bình thản. Em muốn nhận được câu trả lời thế nào? Anh ta hỏi ngược, em chỉ muốn biết anh nghĩ gì? Đinh Tư Thừa bật cười. Suy nghĩ của anh đối với em quan trọng sao? Lâm Yêu Yêu sững sờ. Chuyện này em đừng xen vào, em cũng không xen vào nổi đâu. Đinh Tư Thừa thản nhiên nói. Nghe vậy Lâm Yêu Yêu càng giận không thể đánh nhau một trận. Cái gì mà đừng xen vào? Cô ấy là Tố Diệp, là bạn tốt của em. Quan trọng hơn, cô ấy còn là học trò của anh, là bạn của anh, thậm chí là người con gái anh yêu. Người Đinh Tư Thừa chợt cứng đờ. Yêu Yêu, chuyện đã qua rồi còn nhắc lại làm gì? Vậy được, chúng ta nói chuyện hiện tại. Lâm Yêu Yêu bình tĩnh lại. Tố Diệp đã nghỉ việc rồi. Tuy rằng em không hiểu mấy về ngành nghề của anh, nhưng em biết rõ nhất định là vì bất đắc dĩ cô ấy mới phải làm vậy. Lẽ nào anh nhẫn tâm chứng kiến chuyện này sao? Đinh Tư Thừa thở dài, nhìn cô chân thành nói. Anh tin có một ngày cô ấy sẽ phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh ư? Lâm Yêu Yêu mỉa mai. Cảm ơn anh đã giúp cô ấy rời khỏi ngành mà mình thích nhất. Đinh Tư Thừa khó xử. Thật ra Tiểu Diệp thật sự không thích hợp làm trong ngành này. Cô ấy ra nước ngoài nhiều năm như vậy, vẫn luôn học chuyên ngành tâm lý. Luận văn của cô ấy đã đạt bao nhiêu giải thưởng, thậm chí tuổi đời còn trẻ đã có được học vị tiến sĩ. Bây giờ anh lại nói cô ấy không thích hợp làm ngành này. Đinh Tư Thừa, lẽ nào anh đã quên chính anh từng khen ngợi Tố Diệp trước mặt em, chính anh là người đã nói cô ấy sinh ra để làm bác sĩ tâm lý. Trông Đinh Tư Thừa có vẻ không muốn tranh cãi với cô. Anh ta giơ tay day day chán rồi nói. Yêu Yêu, nếu hôm nay em tới chỉ vì chuyện này, thì anh không có gì để nói. Anh không muốn nói hay là không dám nói. Đinh Tư Thừa, anh có biết anh kỳ lạ lắm không? Trước đây anh có thèm làm cố vấn tâm lý bao giờ đâu. Anh nói anh chỉ muốn làm nghiên cứu. Bây giờ lại chạy tới kỳ thị làm cố vấn tâm lý, còn hại Tiểu Diệp thê thảm như vậy. Anh có biết bây giờ mình đang làm gì hay không? Em thấy người không tỉnh táo là anh mới phải. Em cũng đã từng chân thành nói sẽ làm vợ anh, kết quả thì sao? Em không những lên giường cùng Diệp Uyên còn lấy hắn ta. Em bảo có phải mọi chuyện trên đời này đều không thể lường trước hay không? Lâm Yêu Yêu như bị ai tát cho một bạt tai. Cô vừa tức vừa giầu. Cái gì gọi là em lên giường với Diệp Uyên? Anh ăn nói có lý lẽ không vậy? Đúng thế, trông thì có vẻ như là em bị hắn ta cưỡng bức nhưng sự thật là thế sao? Đang yên đang lành tại sao hắn ta lại cưỡng bức em? Nếu em không bóng gió với hắn ta có làm vậy không? Đinh Tư Thừa hơi cao giọng, hơi thở của Lâm Yêu Yêu trở nên gấp gáp, cảnh tượng điên rồ ấy giờ lại hiện lên trước mắt khiến cô tan tác thảm hại. Em không có, đừng tưởng anh không biết lúc ở nước ngoài hai người đã xảy ra mấy chuyện mờ ám gì. Đinh Tư Thừa lạnh lùng nhìn cô, anh đã từng thật lòng muốn lấy em, anh biết anh có lỗi với em, anh đứng núi này trông núi nọ. Nhưng sau này anh đã thật, gocchuyenaudio.com, tâm muốn đối xử tốt với em, nhưng Yêu Yêu à, em tự hỏi lương tâm mình đi. Em thật sự không có một chút tình cảm nào với Diệp Uyên sao? Em có dám thề em chưa từng động lòng không? Nếu lòng em không một chút vương vấn thì trước kia đã không nhào vào lòng hắn ta. Lâm Yêu Yêu ôm ngực, sự việc đã lâu như vậy rồi thế nhưng nghe lại vẫn quá đau đớn. Một lúc lâu sau cô ngước mắt nhìn anh ta, rành mạch nói. Thế nên em rất muốn biết anh rốt cuộc đang báo thù Tiểu Diệp hay đang báo thù em? Ánh mắt Đinh Tư Thừa có phần sững sờ. Cô đứng đó nhìn anh ta không rời mắt như đang chờ đợi một đáp án. Đinh Tư Thừa thở dài, đi tới trước đặt hai tay lên vai cô, nhìn vào gương mặt cô. Yêu Yêu, hắn ta có tốt với em không? Lâm Yêu Yêu không ngờ anh ta lại hỏi vậy, tới lượt cô ngây ngốc. Anh thừa nhận anh có cảm giác với Tố Diệp, nhưng khi anh mất đi em, anh mới biết mình yêu em sâu sắc. Nhưng tại sao em lại lấy hắn ta? Anh đã từng nói, anh sẽ bỏ qua mọi chuyện coi như chưa xảy ra chuyện gì anh. Em đã lấy chồng rồi. Lâm Yêu Yêu kiên quyết. Đinh Tư Thừa siết chặt bả vai cô bằng một lực khá mạnh. Lâm Yêu Yêu cảm thấy đau nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Đúng lúc này, có người xông vào phòng làm việc. Thấy cảnh ấy, anh bèn quát lên. Đinh Tư Thừa, bỏ tay mày ra khỏi người vợ tao ngay. cách chương.